Nhân xâm sủng phi nhân sinh, tác giả, công tử Lục Nguyệt, thực hiện, thư viện báo, chương 37, vài, sửa lỗi, ngày ấy, nàng bị bầy sói cứu trở về hang sói, lời kia lao lang yêu tại nghe nói nàng có 500 năm nói đi sau. Mặt dày mày dạn ỉ vào đối trường xanh ân cứu mạng muốn nàng đem chính mình hiện tại con nhỏ nhất, mang theo bên người. Mỹ kỳ danh viết bái sư học nghề, trường xanh gặp cái này tiểu đáng thương cứ như vậy bị chính mình cha ruột cho đâu khí. Liền cho nó đặt tên Đâu Đâu, tại trường xanh đem Đâu Đâu mang về cung hậu một sau. Cơ Như Ngọc đến trong cung khi nghe nói trường xanh tại Mộc Lan bãi săn gặp nạn trải qua sau thuận. Tay liền cho Đâu Đâu mở linh trí. Nếu như trường xanh gặp được nguy hiểm mà Cơ Như Ngọc lại không có pháp kịp thời đuổi tới dưới tình huống, có lẽ này có linh trí sói nói không chừng có thể bảo hộ nàng một hai. Tuy là mở linh trí, khả tiểu gia hỏa còn quá nhỏ, như trước không thể cùng trường xanh bình thường trao đổi, nhưng Đâu Đâu phi thường thông nhân tính, tỉ như, giống như trường xanh sợ Tiêu Tục sợ muốn chết. Mỗi lần Tiêu Tục vừa lại gần, nó liền dùng béo móng vuốt, ôm đầu lạnh run. Trường xanh nhìn phía xa viên kia tại trong bụi hoa lăn mình màu xám thịt cầu. Có chút xấu hổ, nếu là Đâu Đâu cái kia nói nhiều cha biết hắn ký thác kỳ vọng cao nhi tử bị chính mình dưỡng thành. Một cái chỉ biết ngốc hề hề bổ nhào hồ điệp tiểu béo đôn. Không thông báo sẽ không bị tức chết. Chính cảm thán. Tiêu Tục đã tới, biết nam nhân này định lại là đến thôi nàng tiến độ. Trường xanh xám xịt cút về tiếp tục phùng áo choàng. Vì thế Tiêu Tục công khai chiếm đoạt cây kia che chở hạ ghế nằm. Đâu Đâu bổ nhào xong hồ điệp. Theo thường lệ kích động chạy tới thỉnh cầu sư phụ vuốt ve thuận lông. Chạy quá mau, chờ đến phụ cận mới phát hiện ngồi ở trên ghế nằm là người nào. Vội vàng vừa phanh gấp. Nhưng là đã muốn không còn kịp rồi, đụng đầu vào nam nhân trên chân, theo sau từ Tiêu Tục bàn chân thượng lăn mình xuống dưới trên mặt đất lộn mấy vòng. Tiêu Tục cúi đầu xem cái này than đoàn tử, dùng hai ngón tay nắm Đâu Đâu trên gáy thịt mỡ đem nó nhấc lên. Có hưng trí đánh giá hắn liền buồn bực, rõ ràng vừa nhặt về thời điểm vẫn là thực bình thường tiểu lang tể tử. Lúc này mới vài ngày thời gian liền béo thành bộ dáng này. Đây là sói cũng không phải heo. Đâu Đâu sắp bị hù chết. Nhắm chặt mắt, bốn béo móng vuốt ở không trung qua loa vung sư phụ cứu mạng a. Có mãnh thú thường lui tới. Tiêu Tục gặp Đâu Đâu kinh sợ dạng không khỏi vui vẻ. Thật đúng là có cái gì chủ nhân liền có cái gì dạng sói. Này sói con nét mặt bây giờ cùng lúc trước nữ nhân kia mới gặp hắn khi bộ dáng quả thực thần đồng bộ. Tâm tình gì tốt, Tiêu Tục gọi tiểu sói cả người dựa vào trong ghế nằm. Hắn nhìn dùng móng vuốt, ôm đầu ngốc hề hề dương miệng Đâu Đâu. Tùy tay vê lên một viên còn chưa bóc vỏ vải nhét vào Đâu Đâu miệng, ngốc sói con. Thưởng của ngươi, Đâu Đâu đang tại ôm đầu phát run. Thình lình bị tác một lạnh lẽo mang theo thô giáp cứng rắn khuynh hướng cảm xúc vài. Nhất thời ngây ngẩn cả người. Nó vụng trộm mở mắt ra. Về sau xem sách nó nam nhân. Bộ dáng kia muốn nhiều xuẩn có bao nhiêu xuẩn. Tiêu Tục vạn phần ghét bỏ buông lỏng tay ra. Đâu Đâu được tự do. Một chút liền rút chân chạy như điên. Rất nhanh tròn vo ngũ ngắn nhỏ dáng người liền biến mất. Đâu Đâu miệng ngậm một cái vải, một hơi chạy đi thật xa, thẳng đến vào ngự hoa viên rốt cuộc không cảm giác hoàng đế đáng sợ khí tức mới dừng lại đến. Sau đó nó co lại thành một đoàn tại trong bụi hoa cắn khởi vài. Trước kia tại rừng sâu núi thẳm khi nó chỉ có thể ăn một ít phụ thân săn trở về thịt tươi. Từ bị đưa đến nó sư phụ bên người sau. Đâu Đâu quả thực như là mở ra một cái tân thế giới đại môn. Càng ăn càng béo, có đôi khi trường xanh cũng hiểu được thần kỳ. Một chỉ lang cư nhưng cái gì đều ăn. Từ ăn thịt rau dưa đến hoa quả điểm tâm liền không có giống nhau là Đâu Đâu không ăn. đầu đầu phủ phục tại trong bụi hoa hết sức chuyên chú gặm vài. Mũm mĩm thân thể đem người làm vườn tỉ mỉ xử lý bó hoa ép tới loạn thất bát tao. Nương nương, nhanh đến buổi trưa, ngày hôm đó đầu cũng có chút độc. Chúng ta vẫn là trở về đi, miễn cho bị phơi bị thương. Phơi thương lại như thế nào? Không phơi thương lại như thế nào? Hoàng thượng chưa bao giờ từng con mắt xem qua ta. Cần gì phải như vậy để ý một khối túi da? Mềm mại giọng nữ có vẻ có chút u oán. Mà thôi, nói những này lại có gì dùng? Hồi thôi, giọng nữ trầm thấp thở dài. Đoàn người đang định đi vòng vèo. Chợt vì đầu nữ nhân khóe mắt quét đến cách đó không xa bụi hoa tại động tĩnh. Nàng có chút tò mò, mang theo bên cạnh cung nữ cẩn thận từng ly từng tí đi qua tính toán xem cái đến tột cùng. Đây là chỉ ấu huyền đi. Nữ nhân có chút không xác định hỏi bên cạnh cung nữ. Nương nương, này hình như là nghi tiệp dư dưỡng cầu. Đầu đầu thường xuyên bị hàm trương điện cung nhân ôm đi ra loanh quanh tản bộ. Cung nữ nhận ra đây là nghi tiệp dư sủng vật. Nữ nhân vừa nghe là nghi tiệp dư cầu, nhất thời đến hưng trí, nàng lặng lẽ để sát vào. Khi nhìn đến này, tiểu nãi cầu miệng ra sức cắn cắn là một viên vải sau. Nữ nhân mắt trong chợt lóe mạc danh quang mang, nàng thẳng thân, vẻ mặt khó lường nói một câu, đi triệu quý phi nơi đó, xuân mùa hè luân phiên tới, chính là bách hoa khoe sắc thời tiết. Triệu quý phi là yêu hoa chi nhân, của nàng trong cung thượng hạ đều đặt đầy đủ mọi màu sắc hoa cỏ. Bất đồng với người khác trong cung tràn đầy nghĩ huân hương hương vị. Triệu quý phi trong cung nơi nơi tràn đầy tươi mát ngọt ngán mùi hoa. Cũng là có một phong vị khác, triệu quý phi mặc một thân khinh bạc ngọc sắc thêu chiết chi đôi hoa áo ngắn. Thanh thản kéo một tái buông buông búi tóc. Đang ngồi ở trên tháp đùa nghịch một chậu vừa hái về sơn chi hoa. Đại cung nữ tuệ nhã nhẹ giọng tiến vào bẩm báo. Nương nương, vương chiêu nghi đến. Triệu quý phi biểu tình không biến, nâng tay ý bảo tuệ nhã đem người lĩnh vào đến. Vương chiêu nghi tiến vào hướng triệu quý phi hành lễ vấn an. Triệu quý phi chỉ bên cạnh bản thân không vị, ôn hòa cười nói. Muội muội không cần đa lễ, ngồi đi. Vương chiêu nghi tại triệu quý phi bên người ngồi xuống, nàng ánh mắt đảo qua theo sau liền bắt đầu nhìn chằm chằm một bên trên bàn kia bàn lóng lánh trong suốt nho tím suy nghĩ xuất thần. Triệu quý phi thấy nàng nhìn chằm chằm vào nho xem, liền đem vậy kia bàn nho nhẹ nhàng đẩy đến vương chiêu nghi phụ cận. Muội muội không cần phải khách khí. Vương chiêu nghi dường như lúc này mới phục hồi tinh thần. Nàng vội vàng khoát tay một cái nói, khiến tỷ tỷ chê cười. Muội muội xem này nho khoác ngoài không phải mát thèm, mà là muội muội bỗng nhiên nghĩ tới chút chuyện. Nàng cẩn thận dò xét triệu quý phi một chút, gặp đối phương cũng không có bao nhiêu đại phản ứng, liền có chút lắp bắp nhận đi xuống. Trước đó vài ngày lĩnh phía nam thượng cung cực phẩm ngọt lệ bị vận chuyển vào cung. Kia vải chỉ này một giỏ, thật là chân quý. Muội muội biết được thân phận mình thấp cũng không có vọng tưởng có thể phân được một ít. Chỉ là không ao ước tỉ tỉ nơi này đều không có. Triệu quý phi sửa chữa hoa chi tay nhất thời chống đỡ, nàng nhíu mày hỏi, muội muội rốt cuộc là ý gì? Không ngại nói thẳng. Vương chiêu nghi có chút thấp thỏm, nàng cân nhắc một chút chữ mới tiếp tục nói, muội muội nghe người ta nói, kia tràn đầy một giỏ vải, hoàng thượng cũng không đánh mở ra xem một chút, liền người làm khuông đưa vào hàm trương điện, nói đến đây vương chiêu nghi làm khó chịu tình huống. Mới vừa muội muội tại trong ngự hoa viên trùng hợp gặp nghi tiệp dư dưỡng cầu. Ngay cả quý phi tỷ tỷ ngài nơi này đều chưa từng bị phân đến vải. Nghi tiệp dư lại lấy tới đút cầu. Tỷ tỷ ngài nói, này nghi tiệp dư ỷ vào hoàng thượng sủng ái. Hay không quá mức hiêu trương bạt hỗ chút. Triệu quý phi hơi ngừng lại, lập tức lại dương lên khéo léo tươi cười. Nàng quay đầu lại không có lại đi xem Vương Chiêu Nghi. Giọng điệu bình tĩnh, nghĩ là muội muội quá lo lắng. Nghi Tiệp Dư tuổi còn nhỏ, mà dung mạo tuyệt mỹ, hoàng thượng nhiều sủng chút cũng là chuyện đương nhiên. Muội muội không thể mưu toan phỏng đoán thánh ý. Vương Chiêu Nghi sau khi rời đi, Triệu Quý Phi vẫn lẳng lặng xuất hiện ở thần. Bỗng nhiên nàng một phen lôi xuống gần như đóa thuần trắng sơn chi. Dùng thoa đỏ tươi đan khấu ngón tay hung hăng sát nghiền. Biểu tình hơi hơi có chút vặn vẹo, nàng tin tưởng vững chắc hoàng thượng là sẽ không yêu Thượng Bạch Cẩm gia. Hoàng thượng không yêu bất cứ nào một nữ nhân. Khả nếu không yêu, có vì gì muốn đối nàng như vậy tốt. Như vậy thịnh sủng không nghĩ là giả vờ. Rất lạnh tâm lạnh nhạt, hoàng thượng vì sao sẽ đối một nữ nhân như thế đặc biệt? Vì sao? Sao làm hậu cung nữ nhân vị Hàm Chương điện kia khuông vải xé nát tấm khăn, cắn nát ngân nha là lúc, Trường Xanh lại bởi vì vải ăn quá nhiều, kết quả thượng hỏa, chảy máu mũi. Trường Xanh sinh trưởng tại Bắc Cương, đối với từ lĩnh phía nam đường xa mà đến vải, 500 năm qua nàng thật đúng là lần đầu tiên ăn được. Vải trong veo nhiều nước, cảm giác rất nhanh liền chinh phục nàng. Vì thế không cẩn thận, đại nửa khuôn vải cứ như vậy không có. Lúc ấy, đã dùng qua bữa tối, Trường Xanh ngồi ở Nguyễn Tháp chờ Tiêu Tục tắm rửa trở về. Nàng một tay cầm thoại bàn, một tay càng không ngừng nhét vào miệng đã muốn bóc hảo sắc vải. Tiêu Tục tại Hàm Chương điện tắm phòng tắm rửa hoàn tất sau xóa có một đầu tóc dài đen nhánh, mang theo một thân hơi nước, cứ như vậy biếng nhác nhàn nhã đi thong thả đi ra. Trường Xanh khóe mắt dư quang quét đến nam nhân ra tới thân ảnh, vì thế liền lơ đãng một phiết, sau đó lấy vải tay liền dừng lại. Nàng cứ như vậy ngây ngốc nhìn Tiêu Tục. Kỳ thật sớm ở Trường Xanh lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân thì liền kết luận hắn là cái cực phẩm mặt hàng, chỉ là cho tới nay nàng vẫn là nam nhân vì hồng thủy mãnh thú, cho nên chưa từng có cẩn thận đánh giá qua nam nhân. Lúc này nam nhân tóc hơi ẩm, hắn chỉ một thân minh hoàng sắc áo ngủ, cứ như vậy buông lỏng sụp mặc lên người, cùng bình thường kia uy nghiêm lạnh lùng, bất cận nhân tình thần tình so sánh, đồng dạng là tuấn mỹ đến mức khiến người hít thở không thông. Nhưng lúc này hắn có lẽ là tắm rửa sau nhiệt khí bốc hơi khiến cho hắn sắc mặt hồng nhuận không thiếu, ngũ quan hình dáng cũng nhu hòa xuống dưới, nhìn xem một trận mặt đỏ tim đập dồn dập, dưới tầm mắt rời, chỉ thấy khảm tường mây long văn vạt áo nhàn nhàn nhỏ mờ. Lộ ra bên trong trắng nõn lại rắn chắc, căng chặt lồng ngực. Xuống chút nữa là giấu ở trong y phục sau eo nhỏ, sau đó là mông gọn, xuống chút nữa là chính là một đôi chân dài. Như thế nào trước kia luôn luôn cũng không phát hiện, cẩu hoàng đế lại như vậy gợi cảm. Trường Xanh bỗng nhiên cảm giác lỗ mũi ngứa một chút. Một cổ mang theo tinh ngọt nhiệt lưu từ của nàng trong lỗ mũi chậm rãi đi xuống. Tiêu Tục vội vàng khiến Lý Cửu Chương cho hắn chà lau tóc. Tự mình vẫn chưa nhiều đi để ý tới Trường Xanh, nhưng thật hắn đã sớm nhận ra bên cạnh nữ nhân vẫn đang ngó chừng hắn xem. Ánh mắt đăm đăm, hắn trong lòng hơi có chút đắc ý. Xem đi, cái này nữ nhân quả nhiên không có thuốc chữa mê luyến hắn. Sau đó đợi hắn lau xong tóc xoay người lại, nhìn đến nữ nhân mũi phía dưới hai mặc kệ đỏ sẫm máu mũi. Ngây ngốc mở to hai mắt nhìn, vì thế, hai người lại lớn như vậy mắt chừng tiểu nhãn, chỉ ngây ngốc nhìn chằm chằm đối phương nhìn cả buổi. Tác giả có lời muốn nói, bởi vì cất chứa có chút thảm hề hề, xuẩn tác giả quyết định nửa đêm đứng lên cọ cái huyền học. Muốn cảm ơn cho ta dinh dưỡng chất lỏng các tiểu thiên sứ. Sao yêu đắt quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.